Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quỷ Phố Xá Sầm Uất Nhị. Nhờ Tô Chính Nguyên mời nàng hỗ trợ người này tên là Triệu Khoát. Là phụ cận vừa kiến thành không lâu mới trăm đại hạ chủ đầu tư. Mới trăm đại hạ kiến thành trước nguyên bản là dạm có tiếng bình dân quật. Ban đầu vị kia chủ đầu tư một lòng nghĩ nhiều lao điểm mau tiền. Lại muốn dù sao ở chỗ này phần lớn đều là không bối cảnh kẻ nghèo hèn. Liền đem hết lệch chủ ý, muốn dùng ít nhất tiền đem nguyên hộ gia đình cho đuổi ra đi. Hắn không nghĩ đến đây hộ gia đình cũng không phải dễ chọc. Bọn họ cầm đến củi lửa cùng sang, nói thẳng chủ đầu tư nếu lại nghĩ cứng rắn hủy. Liền ngay cả bọn họ một nhà già trẻ ngay cả phòng ở cùng nhau đốt chết ở chỗ này đi. Chủ đầu tư vốn tưởng rằng này chính là một câu uy hiếp nói. Cũng không có để ở trong lòng, ngược lại tiếp tục cương hủy. Hộ gia đình nhóm sốt ruột tuyệt vọng dưới. Thế mà thật sự một thanh lửa đi xuống. Vào ngày đông thời tiết khô ráo, phong lại thổi trúng mạnh. Hỏa thế rất nhanh thổi quét cả mảnh xếp phòng. Nghĩ dập tắt lửa cứu người đều không kịp. Chỉ có thể nhìn người ở bên trong ở biển lửa trong thống khổ dãy giụa. Trận này đại hỏa chung chừng tượng trăm hào người mất đi rồi tánh mạng. Trọng thương không ở số ít, càng nhiều người bởi vậy không nhà để về. Chủ đầu tư cũng bị này không muốn sống hành động cho dọa sợ. Vội tạm dừng lão phòng dỡ bỏ công trình. Mấy ngày nay, toàn bộ xóm nghèo đều treo đầy bạch phiên. Tùy ý có thể thấy được đỗ ở ngoài quan tài cùng nằm ở bên trên khóc thút thít già yếu phụ nữ trẻ. Em Monster không ít người đau mắng chủ đầu tư thiếu đạo đức. Hắn nếu dám một mình chạy đến xóm nghèo đến, không chừng sẽ bị phẫn nộ quần chúng bắt lại tươi sống đánh chết. Đương nhiên, chủ đầu tư đã không có lại bước trên chỗ này cơ hội. Hắn chết ở trong nhà mình, bảo mẫu buổi sáng đứng lên nấu cơm thời điểm, phát hiện nam chủ người lẳng lặng nằm ở trên sofa. Hắn ngửa đầu, miệng mũi trong tất cả đều là tràn ra đến máu, tay chân mềm nhũn buông xuống dưới, sớm không có hơi thở, kế tiếp ngắn ngủn một tháng nội, hắn dưới gối duy nhất nhi tử cũng phát điên, thấy người liền cắn, cuối cùng thả một thanh lửa, nằm ở chủ đầu tư qua đời kia trương trên sofa, đem chính mình tươi sống thiêu chết ở trong phòng, hắn lão bà gặp này biến đổi lớn. Tinh thần bỗng chốc liền đổ vỡ, cả ngày trong điên điên khùng khùng, bị người nhà của nàng quan vào địa phương một gian bệnh viện tâm thần. Từ đây lại không có tin tức, lúc đó chuyện này nháo thật sự đại, dân chúng nhân tâm hoảng sợ, đều nói là có oan quỷ quấy phá, mà kia khối khai phá cũng theo đó gác lại xuống dưới. Dừng lại chính là số 10 năm ni Tô Chính Nguyên sở chính mình kia đầu mới mọc ra tóc đen kể lể. Vị này lão hữu, ta lúc đó khuyên như thế nào ngươi tới, ngươi còn không tin ta, không phải cảm thấy chính mình là nhặt đại tiện nghi, như thế nào, đập trong tay không là. Triệu Khoát u oán nhìn hắn đắc sắt biểu cảm, tâm nói lão tử không phải tìm cái ngày đem ngươi quá chén lâu. Cho ngươi cạo cái đầu chọc không thể. Tô Chính Nguyên, hừ, đầu trần lại thế nào, có lúc đại sư sinh lụt ở, không ra ba ngày. Ta này tóc có thể lần nữa dài trở về. Ta này không là nghe thấy tin tức, nói chính phủ cố ý đối này mảnh tiến hành quy hoạch sao. Triệu Khoát vuốt đem kia mấy căn thiếu. Được đáng thương đầu mao, trời đất chứng giám, hắn này hai ngày gấp, ăn không ngon ngủ không tốt, nguyên bản người đến trung niên tóc tự ít đi, này còn thành đem rơi. Mỗi hồi chải đầu, hắn đều đau lòng được không được. Lại nói đế đô nơi này nhi giá phòng một hô hấp đều ở trướng. Lời nói tất đất tất vàng kia nhưng là một chút đều không mang theo khoa trương. Triệu Khoát so cái chữ số, liền này đếm, có thể đem này mua xuống. Đổi ai không động lòng nha, hắn cũng biết nơi này ra qua sự. Này mới riêng chọn cá nhân lưu lượng đại thời điểm. Đặc biệt theo cảng đảo mời vị có tiếng đại sư tới chỗ này làm chàng cúng bái hành lễ. Khởi công động thổ trước hiến tế cũng đều nhất nhất chiếu hành nội lão quy củ làm. Sau này đại hạ xây dựng thời điểm, cũng không ra qua chuyện gì. hắn mới dám bắt đầu yên tâm chiêu thương. Triệu Khoát khổ một khuôn mặt đối Lục Kiến Thâm nói. Này còn chưa có ăn hai ngày tâm ni. Vừa quay đầu liền đã xảy ra chuyện, một kỳ tiến chú thương hại chủ tiệm nhóm đều đã thu thập đem. Tiệm mở đi lên, kết quả ban ngày hoàn hảo. Một đến buổi tối mau quan tiệm thời điểm, tổng hội có cái loại này lão tivi sàn sạt chiếu phim thanh. Còn thường có người cùng ta phản ứng, nói nghe thấy trong hành lang có chụp bóng cao su thanh nhi. Khởi điểm con tưởng có phải hay không chung quanh bướng bỉnh tiểu hài tử chạy vào chơi. Nhưng đi ra vừa thấy, bên ngoài rõ ràng người nào cũng không có, Tô Chính Nguyên trôi chảy mở cái vui đùa. Ta nói lão Trương, ngươi nghe chưa từng nghe qua một cái sớm phía trước quỷ chuyện xưa. Ngươi cho là kia là có người ở chụp bóng cao su ni. Kỳ thực này chụp căn bản liền không là cầu, mà là, hắn nói xong, chỉ Trương rộng rãi đầu, Trương rộng rãi dậy một thân nổi da gà, hắn cả giận nói càn nói bậy cái gì, ngươi có thể ngậm miệng đi, ngược lại cũng không phải không có khả năng, Lục Kiến Thâm như có đăm chiêu. Phía trước còn có cái chặt đầu quỷ, thích nhất chơi chụp cầu trò chơi, thiên lại không có người đốt cầu cho hắn. Hắn liền đem chính mình đầu hái xuống làm vợt bóng, còn cùng tao hắn giận như vậy chụp đứng lên không có gì co giãn. Xúc cảm không bằng thực cầu tốt, Tô Chính Nguyên, Triệu Khoát, lúc này Tô Chính Nguyên biểu cảm cũng không quá tốt lắm. Hắn ngượng ngùng nói, đại sư a, ngài đây là ở nói đùa chúng ta ni đi. Không có a, Lục Kiến Thâm quay đầu, nghiêm túc hướng hắn xem qua đi, ngươi nếu là tò mò. Ta lần sau có thể mang ngươi đi xem hắn, nếu ngươi nguyện ý lại đốt cái mới cầu cho hắn chơi đùa. Nói vậy hắn khẳng định sẽ phi thường vui mừng ngươi, Tô Chính Nguyên. Cảm ơn, nhưng phần này yêu ái, hắn sợ là gánh vác không dậy nổi a. Triệu Khoát vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Đi thôi lão Tô, loại này nhân sinh thể nghiệm. Người bình thường đời này đều ngộ không thấy một hồi. Người mau cùng đại sư đi thể nghiệm mà đi, Lục Kiến Thâm nói. Người muốn đi lời nói cũng có thể cùng nhau. Kia chỉ tiểu quỷ rất vui mừng náo nhiệt, cũng không sợ sinh, người nhiều hắn hội vui vẻ, Triệu Khoát chớp mắt mặt như màu đất. Không, không xong đi, Tô Chính Nguyên, ha ha ha ha ha ha. Triệu Khoát dẫn bọn hắn đến làm mở ở mới trăm đại hạ trong Việt dạng nhà hàng. Lẽ ra lúc này đúng là giữa trưa lưu lượng khách nhiều nhất thời đoạn. Nhà này trong tiệm sinh ý lại rất quạnh quẽ. Lục Kiến Thâm chỉ ở trong góc trông thấy có cái khách nhân cô Linh Linh ngồi ở chỗ kia dùng. Cơ mà ni Triệu Khoát bước lớn về phía trước, một tay khoác lên người nọ trên bờ vai. Lão Ngô a, ngươi đừng ăn. Ta dẫn theo vị lợi hại đại sư đi lại, người mau tới đây trông thấy, Lục Kiến Thâm, tốt lắm, xem ra liền này duy nhất khách nhân đều là không tồn tại. Triệu Khoát đoạt qua hắn chiếc đũa, vừa vặn đến cơm điểm, người đi cho chúng ta thượng điểm tốt, ta một lát vừa ăn vừa nói chuyện, cái kia bị hắn xưng là lão Ngô lão bản ăn được miệng đầy dầu. Miệng còn ngậm căn rau xanh, hắn xẹt một tiếng đem tiểu rau xanh nuốt đi vào. Cầm khăn giấy xoa xoa miệng, bỏ chạy về phía sau chù bưng vài cái đại mâm đi ra. Nhất nhất bày tiến phòng bàn lớn thượng, nhìn thấy Lục Kiến Thâm thời điểm, hắn bưng mâm tay dừng một chút, kém chút đem mâm té ở trên bàn, hoàn hảo bị Lục Kiến Thâm tay mắt lanh lẹ tiếp nhận. Lão Ngô mặt mũi phức tạp đem Triệu Khoát lôi ra đến. Thấp giọng nói, lão ca, ngươi đây là nói đùa ta ni đi. Như vậy một người tuổi còn trẻ muội tử có khả năng mà. Liền nàng kia cánh tay, còn chưa có ta trong phòng bếp đại sư phụ tới thô ni, cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nha Triệu Khoát khoát tay, vị này giúp ta kia lão huynh đệ không ít việc, là có thực người có bản lĩnh. Lại nói, nhân ra đi lại giúp ngươi xem, tiền cũng là ta ra, có thể mệt ngươi cái gì, được, ngài đều nói như vậy. Ta kia còn có thể có không đáp ứng lý, lão Ngô vỗ đùi. Hai người làm bạn đi vào phòng, Lục Kiến Thâm cùng Tô Chính Nguyên đã buông xuống chiếc đũa. Tô Chính Nguyên nhìn chằm chằm này cái bàn đồ ăn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lão Ngô mờ mịt nói, đây là thế nào đâu? Lục Kiến Thâm, khác tạm thời không đề cập tới. Tối thiểu ta cảm thấy, nhà ngươi sinh ý kinh tế đình trệ, cần phải cùng quỷ quái quấy phá không có gì quan hệ, Lão Ngô. À, Tô Chính Nguyên uyển chuyển nhắc nhở, ngươi nếu không lo lắng lo lắng, đổi cái đầu bếp trước. Lão Ngô này mới phản ứng đi lại, hắn xấu hổ xoa xoa tay, này không là trong tiệm phía trước gặp kia việc lại nhi. Ban đầu đầu bếp đều từ chức mặc kệ, này hai ngày đều là ta lâm thời nhường rửa rau tiểu công trước cho chống đỡ cái bãi, Triệu Khoát. Không tin ta nếm một miệng, Lục Kiến Thâm hảo tâm ngã chén nước đặt ở hắn trong tay. Quả nhiên giây tiếp theo, Triệu Khoát bắt đầu sao lên cốc nước cho chính mình tưới. Ta nói Lão Ngô, là người này vị giác không được cũng là ngươi ra nhà hàng muối không cần tiền a. Này đồ chơi cũng quá ngọt thôi, mất đi ngươi vừa rồi ở ngoài bên còn ăn được cái kia hăng say, Lão Ngô ngượng ngùng nói. Kia cái gì, ta vừa ăn kỳ thực là thức ăn ngoài tới, Triệu Khoát. Này cơm là ăn không vô nữa, Lão Ngô rõ ràng kêu người phục vụ đem mâm nhận lấy đi. Hắn ngồi ở Lục Kiến Thâm đối diện ghế tựa, thăm dò kêu một tiếng, Lục Đại Sư, này nữ hài nhi tuổi tác nhìn còn chưa có hắn khuê nữ đại. Này Thanh Đại Sư, hắn là thế nào kêu thế nào kỳ quái. Lục Kiến Thâm gật gật đầu, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta tiến vào trước nhìn này tòa nhà lớn kiến tạo, phong thủy phương vị đều không có gì vấn đề lớn, càng không giống như là có lệ quỷ quấy phá bộ dáng. Nhìn ra được trước ngươi mời kia vị đại sư là có bản lãnh thật sự, ngụ ý. Hắn phía trước kia tiền không bạch hoa, Triệu Khoát, loại này ly kỳ an ủi cảm là chuyện gì xảy ra? Không đúng, chúng ta đây này nhà hàng là thế nào làm, Lão Ngô trừng lớn mắt. Này đều bốn lần a, ngươi còn nói sự bất quá tam ni, ta đều thu tứ hồi minh tệ, hắn nói xong chạy tới trước sân khấu trong ngăn tủ cầm lại một sấp. Tiền giấy đặt lên bàn, này tổng sẽ không là giả thôi, ngày đó ta tiếp đến đính bữa điện thoại. Các ngươi cũng biết, hiện tại gọi cơm đều là ở ngoài bán sân thượng điểm. Còn có thể có đầy giảm ưu đãi, rất ít có người gọi điện thoại gọi cơm, còn lựa chọn hàng đến tiền trả, nhưng ta cuối cùng sẽ không vì vậy cự đơn không là. Dù sao trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, kia địa chỉ viết được cũng gần. Ngay tại cách vách trên lầu mấy tầng khách phòng, liền nhường trong tiệm phục vụ sinh đi qua tặng ta, phục vụ sinh trở về còn nói với ta kỳ quái ni. Hắn đến trong điện thoại nói địa chỉ sao? Xoa bóp thật lâu chuông cửa đều không người mở cửa, tiền vẫn là theo trong khe cửa đưa đi ra, nói đem thức ăn ngoài đặt ở cửa liền thành. Ta lúc đó còn tưởng, đại khái là sống một mình nữ hai tử, phòng bị tâm trọng điểm. Ngược lại cũng không có gì. Kết quả đêm đó trước khi đi, ta mới phát hiện trang tiền mặt trong hòm nhiều này, Lão Ngô nói xong. Chỉ trên bàn minh tệ, lúc đó cho rằng là cái nào phục vụ sinh làm đùa dai. Mà ta sau này tra xét theo dõi, cũng không chuyện này a. Tuy rằng nghi hoặc, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, kết quả ngày thứ hai buổi tối. Kết toán khi lại nhiều tiền giấy. Lúc này ta cũng không làm, ban ngày khách nhân kết toán thời điểm nhiều là võng ngân. Không có gì có thể hoài nghi, thỉnh thoảng có mấy cái dung tiền mặt kết toán, ta cũng tự tay tiếp, đều là thật tiền mặt, thừa lại chính là thức ăn ngoài. Mà ta nhân viên cửa hàng cho ta thời điểm, tiền cũng là hảo hảo a. Ta nghĩ thầm như vậy bất thành, liền làm mấy cái tiểu cách thử. Đem thu được mỗi một phân tiền mặt đều tách ra làm dấu hiệu, Lão Ngô thở dài. May ta dài cái tâm nhãn a, ngày thứ ba này tiền lại tới nữa. Chính là kia ra không chịu mở cửa khách hàng, vào ta tay thời điểm vẫn là êm đẹp tiền mặt, không qua 2 giờ, liền biến thành cái dạng này, ta nhất thời liền hoảng sợ. Chạy nhanh gọi điện thoại cho Trương lão bản hỏi một chút tình huống. Kết quả hắn nói với ta. Kia đống lâu trường kỳ khách phòng căn bản là còn chưa có đối ngoại mở ra. Từ đâu đến cái gì hộ gia đình a, Lão Ngô cười khổ nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta lúc đó kém chút một hơi không đi lên. Ngày thứ tư tiếp đến cái kia điện thoại thời điểm, là thế nào cũng không dám làm cho người ta đi đưa đồ ăn, mà khi trễ thu thập đồ vật đóng cửa. Thời điểm, ta kia đầu bếp vội vã chạy tới nói với ta, hắn bếp thượng một phần cái ăn tìm không thấy, liền thừa lại này đạp tiền giấy, lão Ngô ai oán nói. Các ngươi nói, chuyện này bày ở trong này, cái nào không muốn sống còn dám tới ta nơi này đi làm. Không đều từ chức sao, Lục Kiến Thâm nghe xong hắn lời này. Cúi đầu trầm ngâm chốc lát, là có chút cổ quái. Như vậy, chúng ta đi trước người nói khách phòng nhìn xem đi, Tô Chính Nguyên biết vậy nên không ổn. Chúng ta, đúng vậy, Lục Kiến Thâm nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tò mò, muốn đi dò cái cuối cùng sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Ba người điên cuồng lắc đầu. Không xong không xong, ngài mời, chúng ta thật sự một điểm cũng không tốt kỳ à. Lại nhanh đến cuối tháng ngao ngao ngao, muốn dinh dưỡng dịch, muốn tiểu thiên sử nhóm yêu tưới, thu bến cân vớt, hết chương.